Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đội chấp pháp nghe lệnh, Đô Thống Đại Nhân, người thật sự là lòng dạ thật là độc ác, trở về từ cõi chết ân lập, giờ phút này trong đôi mắt cũng đầy là oán độc, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy tiêu thiết những cái kia bối cảnh. Chỉ cần có thể tránh được một kiếp này. Có lẽ chính mình đầu này mạng nhỏ cũng có thể bảo vệ. Lại không nghĩ tới tiêu thiết chiêu này thì tốt bảo đảm sẽ thủ đoạn quyết tuyệt như vậy. Kết quả là lại là cái kia đem chính mình phế bỏ Diệp Băng cứu mình một mạng. Cái này thật là từ đâu nói đến. Tướng quân đại nhân, ta muốn phát hiện tiêu thiết. Đây hết thảy đều là hắn sai xử ta làm. Mục đích đúng là muốn đoạt lấy Diệp Băng từ Thất Quang Sơn lấy được bảo vật. Ân Lập tay chân cùng sử dụng, trực tiếp bò tới Triệu Lăng Ba lòng bàn chân, có lẽ hắn cho rằng dạng này sẽ an toàn một chút đi. Bất quá nghe được hắn câu nói sau cùng, băng hoàng tiểu đội các đội viên, đều là nhíu mày, xem ra vừa rồi mặc dù che Diệp Băng cứu được một mạng. Nhưng Ân Lập cũng biết vị này cứu giúp chính mình, cũng không phải ra ngoài hảo tâm. Chỉ là vì để tiêu thiết không đến nỗi đào thoát chịu tội trừng phạt thôi. Cho nên Ân Lập trong lời nói, không chỉ có phát hiện tiêu thiết chuyện xấu, còn để lại một cái phục bút, hắn muốn cho Triệu Lăng Ba biết Diệp Băng trên người có bảo vật. Mà lại là tiêu thiết cũng không thể khinh thị bảo vật. Có thể làm cho một cái tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân. Không tiếc bốc lên vi phạm quân quy phong hiểm, cũng muốn lấy được bảo vật. Chỉ sợ đối địa băng lực cấp bậc Triệu Lăng Ba, cũng sẽ có một chút dụ hoặc a. Nếu là Triệu Lăng Ba thật coi trọng Diệp Băng trên người bảo vật. Cái kia Ân Lập cũng coi là biến hướng báo được đại thù. Diệp Băng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua địa băng lực tướng quân đại nhân. Cút sang một bên, nhìn xem cái này đã trở thành phế nhân Ân Lập, Triệu Lăng Ba không khỏi lộ ra một vòng cực độ chán ghét. Một cước đem hắn đá một cái bổ nhào, cuối cùng mới đưa âm trầm tầm mắt chuyển tới tiêu thiết trên thân. Tiêu thiết, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Có Ân Lập nâng chứng, lại thêm người trong cuộc trình nghi cùng cái kia ký ức thủy tinh. Triệu Lăng Ba tin tưởng tiêu thiết vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống chế. Giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh, tuyệt không thể để hắn lưu tại bản tướng quân trung đội bên trong. Bằng chứng như núi, tiêu thiết đã là không có bất kỳ cái gì lại nói. Chỉ là cúi đầu tầm mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức cái kia bị đạp lăn trên mặt đất Ân Lập. Sớm đã là sắc mặt như cho tàn, đội chấp pháp ở đâu? Gặp tiêu thiết không tiếp tục giải thích, Triệu Lăng Ba sắc mặt hung ác, một đạo hét lớn phát ra sau đó. Cái kia một mực đi theo hắn mấy tên hắc giáp vệ sĩ. Chính là cùng nhau bước ra, trên người một cỗ tiêu túc chi khí, làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm mân ni hàn thiết quân tất cả quân. Đều có một đội người chấp pháp, mà những này người chấp pháp, mỗi một cái đều phải đạt tới cao cấp bản mệnh băng lực trở lên. Bọn hắn chỉ chịu tướng quân đại nhân thống lĩnh, cũng chỉ có tướng quân mới có thể mệnh lệnh động đến bọn hắn. Mà mỗi một lần đội chấp pháp xuất động, không có chỗ nào mà không phải là hàn thiết quân đại sư. Chí ít cũng là dính đến đô thống cấp bậc trở lên tướng lĩnh phạm tội. Thủ đoạn của bọn hắn, mặc dù những tiểu đội trưởng này cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng cũng có nghe thấy, đó là chân chính để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đội chấp pháp nghe lệnh, cao cấp tiểu đội trưởng Ân Lập tổn hại quân quy, tự tiện sửa chữa ký ức thủy tinh. Bản tướng quân mệnh các ngươi đem người này giải quyết tại chỗ. Triệu Lăng Ba thanh âm uy nghiêm truyền đến, Ân Lập sớm đã dọa đến sụi lơ trên mặt đất, không còn có một tia khí lực, cái kia nhìn chằm chằm tiêu thiết tầm mắt, càng là tràn đầy oán độc chi ý. Có lẽ tại thời khắc này, Ân Lập trong lòng có chút hối hận đi, sớm biết Diệp Băng cường thế như vậy, thậm chí ngay cả tiêu thiết cũng không là đối thủ. Chính mình cần gì phải đi trêu chọc tên sát tinh này. Hiện tại ngược lại tốt, liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Tuân tướng quân lệnh, nghe được Triệu Lăng Ba mệnh lệnh, đội chấp pháp cung kính run sợ âm thanh. Sau đó một người trong đó tay cầm một thanh hậu bối đại đao. Đi thẳng tới Ân Lập trước mặt, giơ tay chém xuống, một cái tròn vo đầu lâu đã là từ Ân Lập trên cổ tách rời xuống. Phốc, từ Ân Lập khoang cổ bên trong phun ra máu tươi, bắn tung tóe khắp nơi, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Thế nhưng là cái kia người chấp pháp lại phảng phất căn bản không thèm để ý. Một tay nhấc Ân Lập đầu, quay lại đến Triệu Lăng Ba trước người. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm cho một đám Hàn Thiết Quân binh sĩ liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Mà khi Triệu Lăng Ba nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Thiết trên người thời điểm, người sau thân hình, rốt cục bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Mặc dù Tiêu Thiết tự cao có một tia Hàn Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch, nhưng hắn đối Triệu Lăng Ba cũng là cực kỳ hiểu rõ. Vị này thiết huyết trị quân, nhất là đối quân quy càng là nói một không hai, bây giờ bị hắn bắt lấy bím tóc, có thể hay không bên dưới ra tay ác độc trừng phạt chính mình. Thật đúng là hai chuyện nói riêng, đội chấp pháp nghe lệnh, Tiêu Thiết thân là Hàn Thiết Quân đô thống, sai sử thuộc xuống Ân Lập tự ý đổi khảo hạch quy tắc. Đem hắn tu vi phế bỏ, đánh vào quân lao, mà đối đãi xử lý. Triệu Lăng Ba phảng phất hoàn toàn không có để ý Tiêu Thiết cầu xin tha thứ tầm mắt. Lời này nói ra về sau, Tiêu Thiết cũng có chút đứng không yên, có lẽ với hắn mà nói, phế bỏ băng lực tu vi, chỉ sợ so chết càng thêm khó chịu a. Tuân lệnh, một tên khác người chấp pháp ôm quyền hành lễ, mặc dù hắn cũng không có cùng vừa rồi cái kia người chấp pháp một dạng tay cầm đại đao. Thế nhưng là xem ở Tiêu Thiết trong mắt, vẫn như cũ đáng sợ cực kỳ. Tiêu Thiết biết, chỉ cần cái này cao cấp bản mệnh băng lực người chấp pháp một trưởng đánh xuống, chính mình liền sẽ giống trước đó Ân Lập một dạng, đan điền phá toái, cũng không còn cách nào tu luyện băng lực, chớ đừng nói chi là diễu võ dương ngoài Hàn Thiết Quân đô thống. Triệu Lăng Ba, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là hoàng tộc hậu duệ, cao cao tại thượng Tiêu thị huyết mạch. Mắt thấy cái kia người chấp pháp càng đi càng gần, Tiêu Thiết bỗng nhiên ở giữa phảng phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này một đạo lệ tiếng hô sau khi ra, đám người tựa hồ cũng nhớ lại đúng là chuyện như vậy. Hoàng tộc huyết mạch thì như thế nào? Nhị điện hạ đã từng nói, ta Hàn Thiết Quân bên trong, không có huyết mạch thân phận phân chia, chỉ cần là vi phạm quân quy, liền muốn theo quân quy xử trí. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Triệu Lăng Ba bất vi sở động, mà trong miệng lời nói ra, lại là để Diệp Băng như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ chi này Hàn Thiết Quân thống soái tối cao, chẳng lẽ chính là vị kia đế quốc nhị hoàng tử điện hạ sao? Diệp Băng thế nhưng là từ lúc trước Tiết Mãnh trong miệng biết, Hàn Thiết Quân bên trong một ít người kế hoạch mưu phản, mà vị kia khống chế Hàn Thiết Quân nhị hoàng tử điện hạ, chỉ sợ còn không biết chuyện này a. Chỉ là Diệp Băng chưa từng có nghĩ tới, chuyện này nguyên bản là nhị hoàng tử một tay bày ra. Mục đích đúng là vì từ chính mình thân là thái tử đại ca trong tay đoạt được hoàng quyền. Mà Tiết Mãnh cũng chính bởi vì không hiểu rõ nguyên do trong đó, vậy mà trực tiếp tìm nhị hoàng tử muốn bóc trần một ít người âm mưu. Cuối cùng không minh mà chết, thực là thật đáng buồn đáng tiếc. Nghe được Triệu Lăng Ba lời nói này, Tiêu Thiết khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút đi. Trên thực tế hắn chỉ là một cái cực xa hoàng tộc chi nhánh mà thôi. Bằng không cũng sẽ không chỉ coi cái nho nhỏ đô thống. Hừ, Triệu Lăng Ba, ngươi xem thường Tiêu Thiết hoàng tộc huyết mạch, có phải hay không ngay cả ta Tiêu Bất Thông cũng không coi vào đâu. Ngoặc kép, hết chương.